Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910, bất tử bảo thần tướng. Quý vị, được rồi, không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hình Thiên Vũ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hình Thiên Vũ nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Vội vàng nói, cái này liền chuẩn bị rời đi. Đã tới, không nhiều tâm sự sao? Nói nhiều tất mất, tuy nhiên ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều bận bịu. Nhưng nói thật, ta luôn cảm giác ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nói xong, Bạch Phong thì không đang nói cái gì. Hướng thẳng đến hang động đi ra ngoài, mà nhìn lấy Bạch Phong rời đi. Hình Thiên Vũ lại là không tiếp tục mở miệng giữ lại. Làm Bạch Phong sau khi rời đi, Kiều Nam thì là lập tức đi đến nhìn về phía Hình Thiên Vũ mở miệng nói. Đại nhân, cái này Bạch Phong, cảm giác có chút không đồng dạng. Hình Thiên Vũ gật đầu nói. Đương nhiên, ta ở trên người hắn đã nhận ra bạo thần sáu trang khí tức. Không nghĩ tới hắn lấy loại thực lực này, liền đã kích hoạt lên bạo thần sáu trang lực lượng. Bất quá, cũng không biết hắn hiện tại đã thu tập được mấy món. Nhưng hắn hiện tại chỉ sợ tối đa cũng thì có thể mặc vào một kiện bạo thần sáu trang. Mà có thể trưởng không món này bạo thần sáu trang nhiều ít lực lượng cũng là ẩn số. Nhưng bất kể nói thế nào, gia hồn này đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Vậy đại nhân, muốn hay không thừa dịp hắn hiện tại chưa trưởng thành lên, trực tiếp xử lý hắn? Kiều Nam sau khi nghe được, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, trực tiếp làm ra một cái cắt cổ động tác mở miệng dò hỏi. Hình Thiên Vũ lắc đầu nói, hắn có tối cường bạo thần hệ thống thủ hộ, dù là hắn lúc này thực lực rất yếu, nhưng cũng rất khó giết chết, mà lại, ta sợ là đã thành công đổi bất tử hỗn độn thể. Vậy liền càng khó giết chết hơn. Bất quá, gia hỏa này tuy nhiên có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, nhưng lại vẫn chưa triệt để thoát ly. Ta có thể hay không một lần nữa đoạt lại hệ thống, thành công hoàn thành lần thứ hai hệ thống hoàn mỹ dung hợp. Còn cần hắn tiếp tục cố gắng một chút. Phàm là tin tức của hắn, muốn thường cách một đoạn thời gian thì muốn hồi báo cho ta một lần. Kiều Nam nghe xong, vội vàng nói, đại nhân. Kiều Nam biết, nếu như Bạch Phong nghe được Hình Thiên Vũ cùng Kiều Nam nói chuyện với nhau, sợ là đã cười điên rồi, bởi vì hắn sớm đã hoàn thành lần thứ hai hệ thống hoàn mỹ dung hợp. Bạo thần sáu trang càng là đều đã dung trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, chọn bộ bạo thần sáu trang đều có thể mặc lên người. Bất quá đại giới cũng là hội nỗ lực thần trí mà thôi. Có thể nói, Bạch Phong trước đó xem thường Hình Thiên Vũ, mà Hình Thiên Vũ lúc này cũng xem thường Bạch Phong. Hắn nghĩ không ra Bạch Phong đã đem hệ thống triệt để trưởng khống tại trong tay mình. Trưởng khống trình độ càng là đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Thiếu gia, ngài hồi đến rồi. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn đến theo sơn động bên trong đi ra Bạch Phong, lập tức tiến lên cung kính hô. Bạch Phong gật đầu nói, đi thôi, nơi này đã không hề lưu lại cần thiết. Thiếu gia, chúng ta đi chỗ nào? Phong Vô Kỵ mang theo Bạch Phong phóng lên tận trời, rời đi khối này to lớn trôi nổi thạch, bay lượn tại vô tận vũ trụ hư không bên trong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, tùy tiện đi, không có đặc biệt địa phương. Lúc này trong hư không vũ trụ một khối cao 10 mét tảng đá lớn bên trong, một tên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra lấy một vệt điên cuồng chi sắc, thanh âm ngoạn vị mở miệng nói, Bạch Phong đúng không, trước đó ta đã cam tâm tình nguyện muốn làm nô bộc của ngươi. Đáng tiếc ngươi không muốn ta, có thể ngươi làm sao đều sẽ không nghĩ tới, rời đi ngươi. Ta Ngô Lân vậy mà lại đạt được loại này cơ duyên lớn đi. Lần nữa gặp mặt, ta cũng sẽ xem ở Phong Vô Kỵ mặt mũi tha cho ngươi nhất mệnh. Phong Vô Kỵ a, Phong Vô Kỵ, vốn cho rằng ngươi theo cái kia ra hỏa, từ đó liền đem Nhất Phi Trùng Thiên, ngày sau hai người chúng ta liền đem là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng bây giờ ta thu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hoàn toàn chính xác để hai người chúng ta tình huống phát sinh biến hóa. Bất quá, ở trên trời cái kia lại là ta. Ha ha ha, sau khi nói xong, Ngô Lân liền không nhịn được ngửa đầu lớn tiếng cuồng tiếu lên. Mà bao vây lấy hắn cự thạch cũng tại cái này cười như điên bên trong chấn vỡ, hóa thành vô số bã vụn biến mất tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Đến cùng là cái gì đang hấp dẫn ta? Nhanh, ta rốt cục nhanh đến cái địa phương kia. Vì cái gì cái chỗ kia cho ta một loại không thể kháng cự sức hấp dẫn? Lúc này, vô tận vũ trụ hư không bên trong, một cái vóc người mập mạp bàn tử đang toàn lực chạy như bay lấy. Rốt cục, tại một canh giờ sau đó, một cái toàn thân màu đen một mặt nghiêng về màu đen cự sơn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà tại cái này nghiêng về cự sơn thạch trên đường, lại là có 8 cái màu đen cửa đá. Cái này 8 cái màu đen cửa đá đều bảo trì lấy giống nhau khoảng cách phân bố tại cái này trên sơn đảo. Tại trên cao nhất thì là một tòa bị khói đen che phủ lấy nhưng lại có thể mơ hồ nhìn đến chút nào màu đen hùng vĩ cung điện. Chừng ngay tại bàn tử rơi tại đây màu đen cự sơn chân núi về sau, nhìn đến một cái bia đá. Trên tấm bia đá bất ngờ viết 3 chữ to, Bảo Thần Sơn, mà tại thạch bia phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết thực sự Bảo Thần Đường, sông 8 ngày Bảo Thần Môn, có thể chiến trí tôn Bảo Thần Điện. Cái này, đây là, xem hết những thứ này về sau, mập mạp trong mắt tràn ngập chấn động vô cùng thần sắc, thậm chí toàn bộ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mà khi mập mạp này đạp vào Bảo Thần Đường về sau, không bao lâu liền đi tới cái thứ nhất Bảo Thần trước cửa. Cái này bảo trên thần môn bất ngờ viết 2 cái chữ to. Bất tử, oanh, đúng lúc này, bất tử Bảo Thần Môn bỗng nhiên rung động dữ dội lên. Sau đó một cỗ kinh khủng hắc quang phóng lên tận trời. Tùy theo mập mạp trên thân cũng nổ bắn ra một cỗ hắc quang. 2 cỗ hắc quang trên không trung dung hợp, một cái bộ xương màu đen đồ án thì là ở trên trán của hắn hiển hiện. Bàn tử lúc này nhắm chặt hai mắt, làm hắc quang dần dần biến mất về sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc uy nghiêm mở miệng lẩm bẩm, bất tử Bảo Thần Tướng Triệu Bàn, quý vị, nói xong, Triệu Bàn liền trực tiếp đi vào bất tử Bảo Thần Môn. Vốn là cái này bất tử Bảo Thần Môn thì một cái cánh cửa hình vòm. Sau khi tiến vào liền có thể đạp vào phía sau con đường. Nhưng hắn đi vào về sau, bóng người lại là quỷ dị biến mất. Đồng thời, một đạo màu đen bình chướng tùy theo xuất hiện, trực tiếp che trùm lên toàn bộ Bảo Thần Môn. Cùng lúc đó, tại địa phương khác nhau, còn có 7 đạo thanh âm cũng tại hướng lấy Bảo Thần Sơn phi hành tốc độ cao. Bọn họ đồng dạng không biết đến cùng là cái gì đang hấp dẫn bọn họ. Nhưng bọn hắn đều có một loại cảm giác. Cái kia chính là nhất định phải tới nhìn xem. Sát phạt, ẩn nhẫn, dũng mãnh, cực tốc, bắn ngược, đại lực, linh hồn 7 đại Bảo Thần Tướng. Các ngươi hẳn là cũng tại hướng bên này chạy tới đi. Ta Triệu Bàn trước ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng lúc này, Triệu Bàn thanh âm bỗng nhiên theo Bảo Thần trong môn màu đen bình chướng bên trong vang lên. Toàn bộ vô tận vũ trụ đều đang phát sinh lấy đủ loại biến hóa. Mà lúc này Bạch Phong lại căn bản không biết đây hết thảy. Mà duy chỉ có hắn cái này Bảo Thần ký chủ, lại là căn bản không có phát giác được Bảo Thần Sơn triệu hoán. Phong Vô Kỵ, đi vũ trụ chi thành đi. Phi hành nửa ngày về sau, Bạch Phong bỗng nhiên đối Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong, không có hỏi thăm cái gì, trực tiếp mở miệng nói, biết, thiếu gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.